lạc mất cô dâu Song Hỷ, chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này chỉ có ông Chiến Lệ Xuyên và Hồng Lục biết, không có người thứ tư đến cả Cảnh Thiên. Ông cụ Chiến cũng không nói ban ba đầu. Ông cụ dự tính chờ Chiến Lệ Xuyên phẫu thuật xong sẽ giải thích tường tận với Cảnh Thiên, bởi vì chuyện này có liên quan đến tính mạng của A Một Xuyên nhà ông. Nhưng Chiến Lệ Xuyên đã nói chuyện này cho Cảnh Thiên biết ngay từ đầu rồi. Sáng nay, Trạch Ngôn và Vận Chu bị điều đến Côn Chín Gam Ti, còn buổi họp hội đồng quản trị đã quyết định sẵn vào 10 giờ sáng thì lùi đến 11 giờ. Mới bắt đầu vì ông cụ Chiến đến muộn, Tia Ba Ong buổi họp Chiến Lệ Xuyên còn xuất hiện trước mặt mọi người, không ai biết khi đó anh đã một mình lái xe tới chi nhánh của Viện Nghiên cứu Lawyer 8N, đồng thời đã làm hết các công tác chuẩn bị trước khi phẫu thuật. Đúng, một mình, bởi vì Hồng Lục thấy chỉ có một người máy đi theo bên cạnh anh. Chính là người máy mà đại ca nhà Hồng Lục thèm thuồng. Ban đầu Hồng Lục không hiểu, chỉ là một cậu chủ nhà họ Chiến mà thôi, vì sao đại ca nhà mình lại nhìn anh ta với con mắt khác như thế. Nhưng khi trông thấy Chiến Lệ Xuyên bị liệt, không dựa dẫm vào bất kỳ ai, chỉ dựa vào mấy nút điện tử gắn trên đầu mình mà đã có thể điều khiển được chiếc xe lăn điện tử nghe nói có thể biến hóa vô tận, người máy và xe hơi. Tới Viện Nghiên cứu Lauren, không có một ai hỗ trợ, một mình Chiến Lệ Xuyên ngồi xe lăn xuống khỏi xe mà không có bất cứ cản trở nào, sau đó theo chân Hồng Lục vào bên trong viện nghiên cứu. Hồng Lục vô cùng kinh ngạc, một người đàn ông bị liệt nửa người trên lại có thể thoải mái ngao du khắp phố lớn ngõ nhỏ như thế. Hồng Lục không biết một bộ não phải giỏi đến mức nào mới có thể điều khiển xe lăn và người máy có thể biến hóa vô tận nghe theo chỉ lệnh của anh ta. Thế nên, đại ca đúng là tinh mắt. Chiến Lệ Xuyên vẫn luôn giữ liên lạc với Cảnh Thiên, vì vậy vợ anh không đến, anh cũng không vội hỏi thời gian bắt đầu phẫu thuật. Cảnh Thiên biết hôm nay Chiến Lệ Xuyên sẽ đến đây một mình, tuy cô cũng thấy lo, sợ anh đang bệnh mà đi một mình lỡ lại xảy ra chuyện gì trên đường, nhưng cô cũng muốn biết anh có thể thành công hay không. Không ngờ anh đã thực sự đến một mình, thế nên sau khi chụp ảnh xong, Cảnh Thiên đến viện nghiên cứu Lauren ngay. Chiến Lệ Xuyên được Hồng Lục dẫn đi tham quan viện nghiên cứu một vòng trong khi chờ Cảnh Thiên. Khi ra ngoài, Chiến Lệ Xuyên nghe thấy tiếng động cơ xe gầm vang rền ngoài cửa. Anh khẽ cười, âm thanh lớn như vậy, cách xuất hiện khí thế như vậy, biết ngay cô nhóc này không thể bớt phiền được mà. Tính tình thận trọng của ông nội hoàn toàn không hợp với con thỏ hoang này. Cảnh Thiên đỗ xe rồi đi vào sân vườn cổ kính, tuy hôm nay đến để làm phẫu thuật nhưng Chiến Lệ Xuyên vẫn mặc âu phục. Anh cứ bình thản ngồi trên xe lăn, cạnh đài Sử Thanh Hoa, sự lạnh lùng xa cách mịt mờ như một bức tượng thần không thể lại gần. Anh như một bức tranh thủy mặc như thược dược ẩn mình trong sương khói, ẩn hiện xuất trần, khiến mắt người ta sáng rực lên. Đến Trạch Ngôn và Vân Chu mà anh cũng không dẫn theo, cũng không nói với tôi một tiếng, anh đến đây một mình không sợ có chuyện gì à? Cảnh Thiên đang định ngồi xổm xuống bên cạnh Chiến Lệ Xuyên thì thấy xe lăn của anh cao vồng lên. Nhìn Chiến Lệ Xuyên bỗng cao bằng mình, Cảnh Thiên, như vậy thì cô không cần ngồi xuống nữa. Cách chương.